Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 33, nói về bố mẹ kỳ lạ tuyệt vời của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về bố mẹ kỳ lạ tuyệt vời của bạn. 1. Nhớ hồi em mới lên cấp 2, có một hôm tự nhiên bố em bảo muốn tới đón em, mọi khi toàn là mẹ em đưa đón em thôi ý, hôm đấy học xong em đợi bố em cả tiếng đồng hồ mà không thấy đâu, sau đó em phải quốc bộ về nhà. Vừa về đến nhà bố em đã lọc em ra đánh, còn bảo em bỏ học đi chơi, bố đợi ngoài cổng trường cấp 1 tận nửa tiếng mà không thấy em đâu. Em vừa mếu máo vừa nói, bố ơi, con lên cấp 2 rồi. 2. Mẹ em bảo với em, hồi mang bầu em mẹ em toàn bị táo bón. Em hỏi tại sao, mẹ em bảo, con ở trong bụng mẹ ăn vụng hết xít rồi còn đâu. 3. Có một hôm trời nắng to lắm, em phải đi bộ ra bến xe bus, nhưng mà cái bến xe bus đấy cách nhà em hai mấy phút đi bộ cơ. Bỗng em thấy bố em chạy xe qua, em gọi với theo, bố ơi, bố ơi, bố. Bố em quay sang nhìn em, hạ kính xe xuống bảo Anna hả rồi sau đó chạy xe đi mất. 4. Vô tình mở nhật ký của mẹ lúc sinh em ra, bên trong chỉ vỏn vẹn 8 chữ, xấu kinh khủng khiếp. Khó mà chấp nhận, cố tình mở nhật ký lúc sinh em của bố ra, bên trong vỏn vẹn một câu, lần sau sẽ chú ý an toàn, không thể sinh ra một đứa xấu như thế này được. Bố mẹ con phải chiến đấu kịch liệt với 200 triệu anh em khác mới ra được đấy. Hu hu, 5, tôi với mẹ đi xe bus, không may bị người khác đụng vào. Mẹ tôi rất lo lắng nói với tôi, lông chân con dài như thế, không làm bị thương người khác chứ. 6, mẹ chế lại không cho chế buộc tóc lên, kêu giống Lưu Hoan. Chế bảo chế để tóc ngắn trên vai nhé, mẹ chế bảo không được kêu là giống Đằng Cách Nhĩ. Chế bảo chế cạo chọc chắc là ổn nhỉ, mẹ chế cũng không cho kêu là giống Quách Đức Cương. 7. Có phải nhà ai cũng sẽ có một ông bố kỳ lạ thế này không? Mỗi lần xem TV đều thế này, bố không xem thì con tắt TV đi nhé. Xem, rõ ràng con vừa thấy bố nhắm mắt mà. Tao đang nghe. 8. Em không nói thì bảo em câm. Em nói thì kêu em lắm mồm. Em không làm bài tập thì kêu em không thích học. Em làm bài tập thì kêu em giả vờ chăm chỉ. Trong mắt bố mẹ, làm bài tập 24 giờ mắt cũng không có vấn đề gì, nhưng chơi game 24 phút mắt sẽ bị mù. 9. Hồi em 7 tuổi có lần mẹ em lấy giấy tai cho em không cẩn thận làm tai em bị chảy rõ nhiều máu. Mẹ em vừa khóc vừa dọa em không được mách với bố, sau đó đưa em đi bệnh viện. Các thím like em đi, like cho bố em nhìn thấy. 10. Bố cháu nhóm máu AB, mẹ cháu nhóm máu A, có một lần phải xét nghiệm máu, mẹ cháu mới phát hiện cháu nhóm máu B, cháu đã rất nhiều lần tra Google cho mẹ xem rồi, người ta bảo bố mẹ nhóm máu AB với A thì con sinh ra rất có thể nhóm máu B, nhưng mẹ cháu không chịu thừa nhận còn kêu không thể chấp nhận sự thật con cái có nhóm máu không giống bố mẹ. Nhiều lần mẹ cháu nhìn cháu đến thất thần, nghĩ xem có phải đã bế nhầm cháu rồi không? 11. Nồi cơm rõ ràng là đã hết cơm, mẹ tôi còn bảo khách đừng khách sáo, ăn thêm bát nữa đi. May mà khách không án thêm, chứ không thì để xem lúc đấy mẹ tôi lấy cơm ở đâu ra. 12. Buổi sáng đi làm quên mang điện thoại, chưa về nhà thấy có tin nhắn của mẹ trong điện thoại, con trai, con quên điện thoại ở nhà này. 13. Hồi cấp 2 có lần em bỏ học một tuần, hôm đó ăn cơm bố em hỏi dạo này học hành thế nào, em bảo vẫn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố em liền nhấc chân đạp em một cái bay xa 3 mét, giận dữ nói, cô giáo vừa gọi điện đến nói 2 tuần nay mày không đi học rồi. Mẹ em ở bên cạnh khuyên, đừng đá con như vậy. Em đang nghĩ vẫn là mẹ thương em thì mẹ bồi thêm một câu, cầm thắt lưng vụt đi. Hi chích, 14, ở nhà có thói quen không mặc nội y, mẹ vì không muốn chị ra ngoài đi chơi nên đem toàn bộ nội y trong nhà giấu hết đi. 15, mẹ ơi, con muốn mua con chó này về nuôi. Nhà mình chỉ có thể nuôi một con vật thôi, con tự chọn đi nhé. Vẫn cứ là nuôi con đi ạ. 16, hồi cấp 3 có một lần thầy chủ nhiệm bước vào lớp nói với tôi, bố tôi vừa gọi điện đến bảo nhà có chuyện gấp, bảo tôi nhanh chóng về nhà. Nghe xong tôi cong mông chạy về nhà, cặp sách cũng quên không lấy luôn. Về đến nhà mẹ tôi bảo, hôm nay bố con nấu cơm ngon lắm kêu con về ăn ngay cho nóng. Vâng, vì như thế mà em thường xuyên nghỉ học không lý do với cả thi được điểm không mà cũng không sao đấy ạ. 17. Nickname trên mạng của bố em là anh là Gio, còn của mẹ em là Cát, cho nên ở nhà thường gọi nhau là Phong Nhi và Ngốc Nhi. Cát và từ ngốc âm đọc gần giống nhau. Các chế còn nhớ bài trong phim SCCC chứ, nỉ sư phân ơ ủa sư xa. 18. Mẹ em đến trường đón em, sau em khi cho cặp em vào cốp xe chuẩn bị ngồi lên đằng trước, vừa mới đóng cửa dưới mẹ em đã chạy xe đi rồi, làm em phải quốc bộ về nhà. Mẹ em về đến nhà mới phát hiện con mình không thấy đâu. Hu hu, 19, mẹ em bảo tóc đen nhìn không đẹp, kêu em đi nhuộm tóc. Sau đó đến trường vi phạm nội quy bị thầy giáo phạt. Mẹ em đến trường cãi nhau tay đôi với thầy, nhuộm tóc có ảnh hưởng đến học hành không? Cuối cùng, phần thắng thuộc về mẹ em. 20, có một lần tôi đang nằm trên giường, mẹ tôi lặng lẽ vén chăn vào nằm với tôi. Sau đó lại lặng lẽ tặng tôi một tràng liên hồi rắm. Sau đó nhanh chóng chui ra khỏi chăn. Hi chích, nguồn Weibo, dịch Nhím Dung, Hà Phương, cách chương.